Từ đó về sau, lần lượt có sinh linh nhân tộc tiến vào. Ta chú ý những nhân tộc này, cũng lần thứ hai diễn biến thế giới ngũ hành ngưng tụ hạt giống ngũ hành. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có đợi được người thích hợp. Cho đến khi sau này, đại khái là 3 vạn năm trước, ta rốt cuộc cũng phát hiện một ngũ hành linh văn. Ta phóng thích hạt giống ngũ hành, làm cơ duyên đưa cho hắn. Hắn dung hợp rất thuận lợi, sau khi rời khỏi cũng trưởng thành rất nhanh. Nhưng, đang lúc ta chờ mong hắn sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên, một trận ngoài ý muốn, suýt nữa thay đổi thế giới này. Hắn rất dũng cảm, vọt tới tuyến đầu, lại chiến tử tại thời đại kia. Ta từng tại thời khắc cuối cùng thử tương trợ, lại đem tai họa mang theo thần đình. Cái tên gia hỏa kinh khủng kia giết tới nơi này, thần đình bị thương nặng, suýt nữa biến mất, hơn một nửa huyết mạch thượng cổ còn sót lại bị thanh lý. Ta mang theo tiếc nuối cùng tội ác, rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến khi vạn năm trước, hạt giống ngũ hành lại ngay lúc ta ngủ say trong lúc đó ngoài ý muốn dựng dục ra. Thương thế của ta rất nặng, chờ không nổi truyền nhân mới, liền đem nó ném ra khỏi thần đình, hy vọng nó có thể ở bên ngoài trưởng thành diễn biến. Ngũ hành thụ nhìn Dạ An Nhiên, nói ra những bí mật đã từng có. Cách chương.